Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã định đi du học. Chị đi cùng em nhé. Chuyện ở đây không thể giải quyết ngay được. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một thời gian. Hiểu Thanh, em có sốt không? Chị đang nóng như lửa đốt thế này. Sao em lại bình tĩnh thế? Đó là sự nghiệp của chúng ta. Em quên rồi sao? Chúng ta vừa đầu tư xây nhà máy. Dù chỉ là nhà máy nhỏ vài chục vạn, nhưng nếu chúng ta đi, số tiền đó sẽ tan thành mây khói. Đông Hoa, nghe em đi. Chị đừng nhúng tay vào nữa. Em sẽ khiến họ phải trả lại từng đồng đã lấy. Nhưng bây giờ, lúc này, chúng ta không đủ sức chống lại kẻ thù này. Vì vậy chị đi cùng em được không? Cố Hiểu Thanh hiểu rõ, hiện tại trong nước đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Đã có một số thành tựu, nhưng vẫn chưa đủ. Hiện tại cô còn quá nhỏ bé, muốn thực sự siết cổ những kẻ này, cô phải khiến họ phải cầu xin cô trở về tham gia phát triển kinh tế. Ban đầu, Cố Hiểu Thanh định dựa vào thị trường đồ uống để tích lũy vốn ban đầu, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản. Dù sao ai cũng biết, càng sớm phát triển bất động sản, càng sớm kiếm được tiền. Nhưng giờ có vẻ như trời không cho cô cơ hội này. Cô phải tạm lánh mặt. May mắn là trước đó cô đột nhiên cảm thấy cần phải chuẩn bị trước, để lại Vương Tiểu Cát như một quân cờ ẩn. Chỉ là giờ cô phải tạo cho đối phương ảo giác rằng cô đã chịu thua và rời đi. Sau đó dựa vào Vương Tiểu Cát, một khi nó phát triển lớn mạnh, cô sẽ tiến vào thị trường bất động sản. Nhưng, đây là của chúng ta mà. Đông Hoa, chị phải nhìn rõ tình hình hiện tại. Năng lực mà đối phương có thể huy động đã vượt xa phạm vi của chúng ta. Đôi khi, lùi một bước không có nghĩa là từ bỏ. Muốn đánh người, trước tiên phải học cách thu nắm đờ. Em mở lại. Cố Hiểu Thanh cũng đau lòng. Chỉ vài ngày trước cửa hàng trà sữa còn đông nghịt, giờ đã vắng tanh, một vài sinh viên dám đến mua. Nhưng sau đợt này, cửa hàng bị tổn thất nặng là điều không tránh khỏi. Vậy cũng được. Quách Đông Hoa trở lại cửa hàng, nhìn những vật dụng trang trí, những trái tim nhỏ trên thực đơn, những họa tiết hoa lá. Tất cả đều là tâm huyết của cô và Cố Hiểu Thanh. Có lẽ những thứ này không bằng một góc tài sản gia đình cô, nhưng đều là thứ cô dốc lòng làm. Bỏ lại tất cả, cô thực sự không nỡ. Bao nhiêu tình cảm đã đổ vào đây. Cố Hiểu Thanh ở lại cửa hàng cùng Quách Đông Hoa. Những sinh viên đi ngang qua chỉ trỏ hai người, dường như đang bàn tán điều gì. Hiểu Thanh, cậu còn nhớ lần cửa hàng bị đập phá không? Quách Đông Hoa nhớ lại lúc Cố Hiểu Thanh đứng chắn trước mấy gã đô con, kiên quyết không lùi bước. Sao không nhớ? Lúc đó mình khâm phục cậu nhất điểm này. Trước đây mình luôn nghĩ cậu có gì hơn mình. Sau lần đó mình mới biết khoảng cách giữa hai đứa. Quách Đông Hoa nhớ lại quá khứ. Hai người từ kẻ thù trở thành bạn thân, cũng trải qua một chặng đường gian nan. Phụt, nói như mình vô liêm sỉ đến cực điểm vậy. Cố Hiểu Thanh nghe lời Quách Đông Hoa, không nhịn được cười. Trời dần tối, tối hôm đó hai người ngủ lại cửa hàng. Choang, nửa đêm, tiếng kính vỡ vang lên. Quách Đông Hoa vội vàng ngồi dậy, nép vào Cố Hiểu Thanh. Cái gì thế? Cố Hiểu Thanh an ủi. Đừng sợ, chị gọi cảnh sát, em ra xem. Choang, choang, lại hai tiếng nữa. Cố Hiểu Thanh cũng gan dạ, hét lớn, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Có gan thì đừng chạy, đi nhanh, một giọng nam hô lên. Vài bóng người vội vã biến mất. Cảnh sát đến xem xét cũng bó tay. Không ai thấy kẻ phá hoại, chỉ vài tấm kính vỡ, không có gì nghiêm trọng. Hôm sau, Quách Đông Hoa và Cố Hiểu Thanh phát hiện khi đến lớp, ánh mắt bạn bè nhìn hai người rất kỳ lạ. Ánh mắt ấy như những lưỡi dao cứa vào tim họ, ngay cả bạn cùng phòng cũng tránh xa như tránh tà. Quách Đông Hoa không hiểu. Cô giận dữ nhìn bạn học, rồi hỏi Cố Hiểu Thanh. Họ nhìn chúng ta thế để làm gì? Chị vẫn chưa hiểu sao? Cửa hàng trà sữa bị kiểm tra. Họ nghĩ chúng ta dùng nguyên liệu không tốt. Cố Hiểu Thanh kéo Quách Đông Hoa đang muốn biện giải đến sạp báo. Hai tờ báo hôm nay, Cố Hiểu Thanh quả nhiên thấy tin tức nói về việc sản phẩm cửa hàng trà sữa không đạt chuẩn. Cùng các tin bất lợi khác, Quách Đông Hoa tức giận vo tròn tờ báo, ném xuống đất, dẫm đạp điên cuồng, đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, toàn lũ khốn nạn, không ai tốt cả. Quách Đông Hoa trút giận xong, nước mắt không ngừng rơi, nhìn Cố Hiểu Thanh hỏi, sao họ có thể làm thế? Chúng ta sẵn sàng từ bỏ nguyên liệu rẻ tiền để đảm bảo chất lượng. Sao họ có thể tùy tiện nói trà sữa của chúng ta có vấn đề? Mấy cửa hàng trà sữa khác, một cốc giá rẻ mạt, không thể dùng nguyên liệu tốt. Sao không ai kiểm tra họ? Không công bằng. Không công bằng. Cố Hiểu Thanh hít sâu. Trong lòng cô cũng có ngọn lửa đang cháy. Hức hức, Quách Đông Hoa ôm Cố Hiểu Thanh. Khóc nức nở. Đây chính là cái gọi là muốn làm gì thì làm sao? Chỉ vì cô và Phương Thiếu Hàn yêu nhau, đây chính là thủ đoạn không từ bất cứ điều gì của chị dâu họ Phương mà Thiếu Hàn đã nói sao? Người phụ nữ đó, Cố Hiểu Thanh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Un nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Sau khi an ủi Quách Đông Hoa, thống nhất chuyện đi nước ngoài, Cố Hiểu Thanh cũng mệt mỏi. Trái tim cô mệt mỏi. Với tâm trạng nặng trĩu trở về nhà, cô phát hiện nhà không một bóng người. Cố Hiểu Thanh ngồi trên sofa, ngồi như thế suốt buổi chiều. Đến tối khuya, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mới vội vã trở về. Thấy hai người mệt mỏi, Cố Hiểu Thanh ngạc nhiên. Bố mẹ, sao thế? Không biết tại sao, có người tố cửa hàng thịt của chúng ta có vấn đề. Rồi đội phòng cháy chữa cháy phạt tiền, bảo thiết bị không đạt chuẩn, yêu cầu đóng cửa chỉnh đốn. Anh Lưu Minh cũng không hiểu sao bị đình chỉ công tác. Mẹ chồng chị ấy tức quá ngất đi, chị ấy đang bên đó loạn cả lên. Chưa kịp nói hết, điện thoại nhà reo vang. Để con nghe, bố mẹ cũng mệt cả ngày rồi. Đi nghỉ đi, Cố Hiểu Thanh vừa nói vừa nhấc máy. Hai chân mẹ chạy gãy cả rồi. Lý Tuyết Mai cùng chồng vào phòng. Hai người cả ngày tìm người nhưng không có kết quả. Toàn bị đùn đẩy, không gặp được ai. Cách Trương.